Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, bắt sống Lang Thần Miếu. Tình báo Thiên Cương bên này ngoại trừ Anh Hùng Vương Tôn Hải cùng Tiểu Ngọc Nhi bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người không sức tái chiến, bao quát Vương Đông cũng là thụ thương nghiêm trọng, mà lại Long Kỵ quân lực lượng cũng bị tiêu hao 7-8 phần, cơ hồ thi triển không ra mấy lần chiêu thức. Một trận chiến này đánh đến dầu hết đèn tắt, Thiên Cương bên này chủng liên cao thủ toàn bộ trọng thương, từng cái nằm trên mặt đất dậy không nổi. Cũng may Vương Đông chuẩn bị đủ chữa thương đan dược, có thể ổn định thương thế, không đến mức trọng thương vẫn lạc. Máu tanh trên chiến trường còn có Tịnh Lệ thân ảnh tại xuyên thẳng qua. Kia là cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ, các nàng tại cứu chữa phổ thông sĩ binh, không quan tâm vết máu cùng tanh hôi, chăm chú từ bi vì bọn họ chữa thương, đạt được quá nữa binh sĩ tôn trọng. Vương Đông miệng lớn thở hổn hển, cũng không có buông xuống cảnh giác tiếng lòng. Bàn cổ thần nhãn mở ra đổi cỗ bốn phía. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Thiên Lang Đế Quốc chủng liên tứ trọng cường giả cũng không chỉ một vị. Còn có vị kia Kim Bào Tế Tự. Trước đó phù triện nổ lớn, Kim Bào Tế Tự vì bảo vệ yêu lang mà bị trọng thương, cho nên trước tiên liền giấu đi dưỡng thương. Dù sao hắn tự nhận là không phải người của triều đình, không cần thiết liều lên tính mệnh. Tìm được Vương Đông thần niệm rộng lớn, mắt sáng như đuốc, thuận dấu vết để lại liền tìm được cái gì. Hắn nắm lấy Hồng Mông Thụ một kích toàn lực, một mảnh đại địa toái nứt, khói bụi cuồn cuộn, bên trong một thân ảnh bị ép ra. Hắn thân mang kim sắc trường bào, trên mặt ngạo khí, đương nhiên đó là thao túng vô số yêu lang Lang Thần Miếu nhân vật số 3. Hắn một xuất hiện liền xuất thủ. Một đầu tuyết trắng sườn sinh hai cánh cự lang ầm vang giáng lâm. Vương Đông vung vẩy Hồng Mông Thụ ngăn trở một kích này. Chạc cây cùng cự lang thời điểm đụng chạm ào ào vang động. Cái kia cự lang hai cái móng vuốt nát, bị hung hăng quét bay ra ngoài. Hồng Mông Thụ rời khỏi tay, một đạo thân ảnh kiều tiểu bay tới đem nó nắm lấy. Chính là Tiểu Ngọc Nhi. Nàng tiếp lấy xuất kích, Hồng Mông Thụ thế đại lực trầm oanh kích, tuyết trắng cự lang bị nện phấn vỡ nát. Kim Bảo Tế Tự không muốn làm nhiều chiến đấu, quay người liền muốn đi, nhưng mà lại bị Hồng Mông Thụ ổn định lại, chỉ có thể liều mạng. Ngay sau đó nơi xa hai đạo cầu vồng xuất hiện, Anh Hùng Vương cùng Tôn Hải giết trở về. Không được, Kim Bảo Tế Tự sắc mặt cuồng biến, rốt cục thiêu đốt huyết khí mà liều mạng. Trong tay một thanh vàng óng ánh dao găm răng sói đột nhiên một chảm đánh bay Hồng Mông Thụ. Lúc này hóa thành một vệt kim quang liền muốn rời khỏi. Ông, thương mang kiếm chỉ từ bên ngoài mấy vạn dặm đập tới đến. Trùng trùng điệp điệp, còn chưa tới đến liền cho người to lớn cảm giác áp bách. Ngọc Kinh Ấn. Vương Đông lại lần nữa khởi xướng tinh thần lực công kích. Ngọc chất quang mang bắn ra tiến vào Kim Bảo Tế Tự mi tâm. Đau hắn một tiếng hét thảm, vừa mới tụ lại lên linh quang thần thông cũng tan rã. Liền cùng cương đao bổ cao su cầu. Vị này địa vị cực cao Kim Bảo Tế Tự bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất trượt vài trăm dặm, cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Khe rãnh cuối cùng Kim Bảo Tế Tự áo bào xé rách. Từ trên xuống dưới một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương lan tràn đến trên đùi. Huyết thủy tùy ý chảy xuôi, kém chút bị chém thành hai mảnh. Ngay cả xương cốt đều bị đánh đoạn mất không biết bao nhiêu. Cửu tự đạo ngôn, chấn áp. Vương Đông niệm động chân ngôn tiếp tục chấn áp Kim Bảo Tế Tự thức hài. Vị này tế tự oa oa phun máu, toàn thân sắc màu tóc run căn bản đứng không dậy nổi, lộ ra rất bất kham. Nơi xa Tôn Hải cùng Anh Hùng Vương đến, không nói lời gì liền cương ngạnh phong ấn hắn đan điền. Cứ như vậy, Lang thần miếu nhân vật số 3 liền bị bắt lại, mà lại là bắt sống. Chiến sự lúc nào cũng có thể lại bộc phát. Vương Đông truyền lệnh đại quân quét dọn chiến trường, làm sơ chỉnh đốn về sau quay lại Đồ Lang thành. Sau 3 canh giờ khải hoàn mà về, 2000 vạn đại quân rốt cục về tới Đồ Lang thành bên trong. Lần này trận pháp lại lần nữa mở ra, không sợ địch nhân đánh lén. Thể xác tinh thần đều mệt, các tướng sĩ cơ hồ toàn bộ sụi lơ. Trước đó chiến tranh thật sự là quá khốc liệt, mà lại áp lực quá nặng nề, hết thảy lực lượng đều tiêu hao sạch sẽ. Cứ việc tu chỉnh một đoạn thời gian, nhưng vẫn là không có ích lợi gì. Đến khu vực an toàn về sau trực tiếp uể oải trên mặt đất, ngay cả đầu ngón tay út cũng không nguyện ý động một cây. Chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, quanh thân tê dại. Vương Đông đương nhiên sẽ không bất cận nhân tình để bọn hắn tại tổ chức hiện ra bảo trì cảnh giác, liền ngay cả hắn đều là thể xác tinh thần đều mệt. Tại phủ thành chủ bên trong nghỉ ngơi lấy sức, cũng may có tam đại cổ kinh đồng thời khôi phục tinh khí thần, còn tính là có tinh thần. Bách Chiến quận vương, Thần Đao quận vương, Kim Diệc, Sư Hoàng, Thiên Yêu cung chủ các loại cao thủ đều trọng thương ngã gục. Dù là có chân quý đan dược dùng để điên cuồng gặm, cũng cần thời gian đến dưỡng thương. Từng cái da chóc thịt bong, máu thịt be bét, bị cô Tô Thanh cho tụ tập tại trên một cái quảng trường, liền cùng cá ướp muối đồng dạng nằm ở nơi đó, lẩm bẩm. Cái nào bất mãn liền trực tiếp bị cô Tô Thanh cho dội lên một muôi lớn vừa đắng vừa chát chén thuốc. Liền ngay cả Vương Đông, nếu như không phải trước đó liều sống liều chết dày vò phản kháng, chỉ sợ hiện tại cũng bị đặt tại nơi này. Anh Hùng Vương cùng Tôn Hải hao tổn cũng đều rất nặng. Giờ khắc này ở đại trận bên trong nhanh chóng thu nạp linh lực bổ sung nguyên khí. Cô Tô tiên tử, có thể hay không không uống thuốc kia a? Quá khổ, ta từ nhỏ đánh tới đại liền sợ hãi uống thuốc. Ta bất trị được hay không? Ngươi nhìn ta này thân thể, không cần trị, không dùng đến 3 ngày bảo đảm nhảy nhót tưng bừng. Ngay tại nấu thuốc, cô Tô Thanh liếc qua toàn thân lỗ thủng lớn Bách Chiến hầu, âm mặt nói, không được, nhìn ngươi này thân thể, không cần trị liệu, không dùng đến 3 ngày bảo đảm phong quang đại táng, không uống không được a. Nhớ kỹ, các ngươi tất cả mọi người, cách mỗi một canh giờ đều muốn uống 9 đại bát. Cô Tô Thanh nắm trong tay hết thảy, chính là trên quảng trường này đại ma vương, ta cùng Phong cô nương tân tân khổ khổ nấu canh thuốc, dùng đều là thất phẩm chân tài bảo dược, các ngươi vậy mà không lĩnh tình. Lại nói, thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, các ngươi đều người lớn như vậy, chẳng lẽ không hiểu sao? Cô Tô Thanh eo một xiên, trừng mắt, lại nói, các ngươi không tranh thủ thời gian nhảy nhót tưng bừng, cả nước sự tình chẳng phải là đều đặt ở Vương Đông trên thân rồi. Nếu là hắn chịu khổ, các ngươi lượng thuốc hết thảy gấp bội. Trên quảng trường lập tức không ngừng kêu khổ, kêu rên một mảnh. Thậm chí có trói thành sắc ướp băng vải nam hướng ra phía ngoài nhúc nhích, cùng nhục trùng tử, đáng tiếc vừa mới leo ra mấy trượng xa liền bị Phong Ngưng Vũ cho nắm trở về. Phong Ngưng Vũ tận tình khuyên bảo, vẻ mặt ôn hòa, ngoan ngoãn uống thuốc, tranh thủ thời gian chữa khỏi đi tổ chức chiến tuyến, đi xử lý quân quốc đại sự, mệt chết rồi nhà ta Vương Đông, các ngươi thường nổi sao? Hai nữ tâm hữu linh tê bỗng nhiên quay người, phong mang tất lộ địch ý ánh mắt đụng vào nhau, sau đó lại cấp tốc đổi lại một bộ tiếu dung, tỉ tỉ dài muội muội ngắn hàn huyên. Thấy cảnh này rất nhiều trọng thần, đại quan đều co quắp một chút, chỉ có thể kêu thảm đi ăn canh thuốc, từng cái khổ cơ hồ hoài nghi nhân sinh, kém chút khóc lên, mặt đều nhăn thành một đoàn. Thành trì trung ương đại trận bên trong Tôn Hải cùng Anh Hùng Vương đang toàn lực tu hành. Hồng Mông thụ sợi rễ ở chỗ này hiện ra, thời thời khắc khắc chảy xuôi tinh thuần đến cực điểm năng lượng. Loại này đại chiến đối với Hồng Mông Thụ tới nói quả thực là cướp lấy lực lượng bào địa. Thiên lang tướng sĩ thi hài, yêu lang thi hài, chiến mã thi hài, toàn bộ đều là tốt nhất lực lượng nơi phát ra. Đặc biệt là trước đó vẫn lạc những cái kia chủng liên tồn tại. Mỗi một cái đều tương đương với một cái năng lượng bảo khố. Hồng Mông Thụ bên trong bây giờ tích lũy năng lượng đã đáng sợ đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Kinh lịch trước đó đại chiến, Tôn Hải tu vi tăng lên tới chủng liên tứ trọng viên mãn. Xuất hiện muốn triệu chứng đột phá, anh hùng vương cũng là như thế. Chỉ bất quá không phải đột phá ngũ trọng, mà là đột phá tứ trọng. Bọn hắn đều là lại đi lúc đến đường, lại bị quốc vận chi lực tạo nên căn cơ, bị Vương Đông dùng long huyết bổ túc bổn nguyên, tiến lên con đường quả thực là một mảnh đường bằng phẳng. Bất quá anh hùng vương đột phá tứ trọng thiên về sau tu hành tốc độ sợ rằng sẽ giảm xuống một chút. Bất quá hơn 1000 năm đến hắn uể oải suy sụp, lại đến về sau anh hùng quay về, kinh lịch tân sinh. Cùng lúc trước tâm cảnh đã rất khác nhau, đến cùng có thể đi đến một bước nào, là ai cũng không có cách nào đi dự đoán. Trọn vẹn qua một ngày một đêm, phủ thành chủ trung ương đại điện tử kim phong bảo mới tiêu tán. Giữa không trung bên trong to lớn vòng xoáy linh lực mới vỡ vụn. Một đạo tinh thần ngang dương thanh niên đi ra, một thân tử sắc long bào nhộn nhạo tôn quý cùng tinh xảo. Cao dáng người thẳng tắp ngang nhiên, mái tóc đen dày tùy ý rối tung giống như thác nước trường hồng. Lại thêm cái kia một trương tuấn giật siêu phàm khuôn mặt. Một loại bức người khí khái hào hùng dâng lên mà ra. Thủ vệ nơi đây binh sĩ ầm vang quỳ xuống miệng nói vạn tuế. Khôi phục đỉnh phong Vương Đông rời đi phủ thành chủ, đi thẳng tới Tôn Hải cùng anh hùng vương trước mặt. Hoàng gia gia, tôn thúc, khôi phục thế nào? Vương Đông hỏi, rất rõ ràng đối diện hai vị khí tức trở nên đôn hậu quá nhiều. Khôi phục, bất quá còn kém một tia mới có thể phá cảnh. Nha, nhìn xem trước kia một bàn tay liền dán chết hỗn trướng tiểu tử tại tôn ông ngoại trước mặt diễu võ. Dương oai, thật sự là cảm giác biệt khuất a. Tôn Hải thở phì phò nói. Không có quan hệ, chờ đợi sẽ ta khai lò luyện đan, luyện mấy hoàn cửu chuyển kim đan ra. Đến lúc đó tôn thúc cùng hoàng gia gia liền đều có thể phá cảnh. Vương Đông mang theo hai người, rời đi nơi đây, đi trước thẩm vấn một chút cái kia kim bào tế tự đi. Trùng điệp trận pháp bao phủ phía dưới, kim bào tế tự bị xuyên thủng xương tỳ bà khóa tại đồng trụ phía trên. Phong bế hết thảy biến hóa, ánh mắt của hắn hung hãn, mặc dù làm tù binh nhưng như cũ càn rỡ, nói thiên lang đế quốc như vậy lang thần miếu chính là không vòng qua được đi quái vật khổng lồ. Cái này tông môn cùng thần quyền hợp nhất, thế lực khá cường đại, thậm chí tới một mức độ nào đó thậm chí vượt qua hoàng cung. Bởi vì đây là duy nhất có thể cùng lang thần câu thông địa phương. Lang thần miếu vương tế tự thậm chí so thiên lang đại đế địa vị còn phải cao hơn nửa bậc đến. Muốn diệt thiên lang đế quốc, trước hết đánh tan lang thần miếu, hoặc là nói là hai bút cùng vẽ. Cho nên Vương Đông muốn trước đến thẩm vấn hắn, đạt được tình báo. Ha ha, ngươi nói cái gì? Ngươi cái này tiểu tinh trùng lên não vậy mà muốn từ bản tọa trong miệng đạt được liên quan tới. Lang thần bí mật, người đơn giản chính là mơ mộng hão huyền. Nghe được Vương Đông văn hóa, cái kia kim bảo tế tự lập tức quái tiếu, mang theo nồng đậm mỉa mai. Người có bản lĩnh liền giết bản tọa đi. Nói cho ngươi, chết bất quá là trở về lang thần ôm ấp, mà lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Lang thần sẽ vì ta báo thù. Lang thần, chấm xem ngươi thật là vui buồn thất thường. Yên tâm, trong lòng ngươi tôn này thần, chấm cũng sẽ cho hắn đưa đến trong địa ngục đi, gặp một lần địa ngục tam đầu khuyển, đến cùng cái nào mạnh hơn một điểm. Vương Đông cũng không trông cậy vào hắn sẽ nói, Hoàng gia gia, Tôn Thúc, ta sẽ dùng tinh thần lực ngăn chặn hắn thức hải nê hoàn cung, mê huyễn linh hồn của hắn, tiến hành xui khiến xưng tội. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Vương Đông hai con ngươi bên trong liền bạo phát ra kim ngọc chi quang. Bí pháp, ngươi đang làm cái gì? Kim Bảo Tế tự bản năng cảm giác không tốt. Một tiếng kinh sợ liên tục gầm rú về sau, hai mắt trong nháy mắt đã mất đi thần thái, trở nên hỗn độn một mảnh, có tinh mịn phù văn bắn tung tóe. Nói đi, ngươi Lang Thần Miếu đến cùng là thế nào cái xây dựng chế độ? Có cỡ nào dạng lực lượng? Các ngươi Vương Tế tự là ai? Đại Tế tự là ai? Lang Thần đến chuyện gì xảy ra? Tuần tự, rõ ràng nói ra. Vương Đông lần này đặt câu hỏi liền lấy được hiệu quả. Kim Bảo Tế tự thuần phục trả lời, Lang Thần Miếu là Thiên Lang Đế Quốc thứ nhất tông môn, là cao nhất tông giáo. Đệ tử chia làm thần thánh lang cưỡi cùng tế tự. Lang Thần Miếu tổng cộng có 10 vạn thần thánh lang cưỡi cùng 3.000 tế tự. Trong đó tế tự lại phân làm áo bào đen tế tự, bạch bào tế tự, áo bào đỏ tế tự cùng kim bào tế tự. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.